Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mạng sống, những thứ khác đều không đáng kể lại qua một ngày. Đến ngày tam triều hồi mô đương nhiên là bị Phương gia đóng cửa không tiếc. Ân Thôi mang theo hai xe quà, dẫn ta đi vòng quanh Phương gia 3 vòng. Sau đó trước mặt mọi người chất đống đồ trước cổng lớn Phương gia, chất cao đến nửa người. Bách tính xung quanh xôn xao bàn tán. Nhưng vì Ân Diêm La đang ở ngay trước mặt, nên không dám nói ra. Ta cười trên mặt, nhưng trong lòng rất buồn. Người nhà họ Phương đều là người chính trực, cha lại càng cổ hủ. Ta chỉ mong đích mẫu có thể khuyên nhủ, đừng để cha tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Trên đường về phủ, gặp Phúc An đang làm việc ngoài cung. Hắn ta tiến đến trước xe ngựa hành lễ với Ân Thôi. Ta nín thở lắng nghe, nghĩa phụ sai nô tài đến Lâm Hoa Đường lấy chút trà. Đưa đến chùa Bạch Vân ngoài thành, lấy tượng Phật Ngọc trước đây cúng ở pháp trường từ trụ trì chùa Bạch Vân. Tim ta đập thình thịch, cơ hội báo thù cho tỷ tỷ, chẳng phải đã đến rồi sao? Sau khi Phúc An cáo lui, xe ngựa tiếp tục đi. Một ngày tốt lành đi ngang qua cửa hàng vải, ta kéo tay áo Ân Thôi, nũng nịu nói. Phu quân, ta muốn đi xem vải. Ân Thôi nhìn ta, bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, cả người ta trở nên cứng đờ. Một lát nữa ta phải đến hình bộ, không thể đi cùng phu nhân được, phu nhân sẽ không giận ta chứ? Ân Thôi hỏi, ta thở phào nhẹ nhõm, không giận, có Đào Chi đi cùng ta là được rồi. Ta không dám nhìn Ân Thôi, kéo Đào Chi xuống xe ngựa. Phu nhân thích gì, cứ bảo bọn họ đưa đến Ân Phủ, trực tiếp lấy bạc từ chỗ quản gia. Ân Thôi nhìn bóng lưng ta nói lớn, giống như một người chồng chu đáo. Ta thẳng lưng. Dẫn Đào Chi vào cửa hàng vải. Vừa rồi khi Phúc An nói chuyện với Ân Thôi, trong đầu ta lập tức nảy ra một kế hoạch ngờ, hắn ta. Hơi vội vàng, nhưng khả thi. Chủ cửa hàng vải này là đồng hương với mẫu thân ta. Lúc ông ấy mới đến kinh thành, vợ ông ấy không quen khí hậu suýt mất mạng, là mẫu thân ta cho ông ấy một khoản tiền để chữa trị. Ông ấy là người duy nhất ở kinh thành có thể giúp ta. Ta nháy mắt với ông ấy. Ông ấy lặng lẽ dẫn ta và Đào Chi lên phòng riêng trên lầu 2. Phu nhân muốn xem loại vải nào, tiểu nhân sẽ sai người phía dưới mang lên. Mang tất cả các loại vải lên xem, nếu vải vóc đầy đủ, chất lượng tốt, sau này sẽ đều đặt hàng ở cửa hàng của ông. Ta nói, chủ cửa hàng lập tức chạy đi dặn dò người phía dưới mang vải lên. Người mang vải lên là một nam nhân khoảng 30 tuổi. Ta nhíu mày nói, trong cửa hàng chỉ có mình hắn thôi sao? Chủ cửa hàng nói, những người khác đi giao vải cho các phủ rồi. Vì vậy, thê nhân cơ hội nhíu mày nói. Vậy thì dựng một tấm bình phong, Đào Chi ở đây xem vải, ghi chép lại, tốt hay không, đều phải ghi chú rõ ràng phía sau tên vải, ta sang bên kia uống trà. Ta dặn dò Đào Chi, thời gian không còn sớm nữa, ngươi nhanh tay lên, đừng để lỡ giờ về phủ. Vâng, Đào Chi đành phải đồng ý, ta đứng dậy đi ra sau bình phong. Lập tức có một nữ nhân đi ra từ cửa bí mật, thay ta ngồi vào bàn. Bóng phản chiếu lên bình phong, Đào Chi sẽ không nghi ngờ ta đã rời khỏi cửa hàng vải. Còn ta, thay một bộ quần áo khác rời khỏi cửa hàng vải qua cửa bí mật, đi đường tắt đến Lâm Hoa Đường. Trong tay áo ta giấu một con đê, a, o găm, tẩm thuốc độc, chỉ cần có cơ hội đờ, em mờ Phúc An bị thương, hắn chắc chắn sẽ chết. Thù của tỷ tỷ, coi như đã báo. Ta đội mũ chùm đầu, chạy nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà, Lâm Hoa Đường cách cửa hàng vải không xa. Khi ta đến nơi, Phúc An vẫn chưa rời đi. Ta trốn trong con hẻm nhỏ bên ngoài Lâm Hoa Đường. Đây là một con hẻm cụt, bây giờ giữa trưa nắng gắt, bên trong sẽ không có ai. Đợi đến khi Phúc An lấy trà đi ngang qua, ta cố ý hạ thấp giọng, gọi. Phúc Tổng Quản, đại giám có việc gấp cần dặn dò. Sai nô tỳ đến truyền lời cho ngài. Phúc An dừng bước, quả nhiên đi vào con hẻm. Ta quay lưng về phía hắn ta, tay nắm chặt con đê, a, o găm, chờ hắn ta đến gần. Cách chương.